nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, Sơn Phong Huyệt Thổi Lên Gió Núi. Tokyo Đại Thần Cung, Minamoto Shimoto dẫn người đi sau. Kuwayama đi vào công cộng đạo trường. Cửa gỗ tấm biển bên trên là kiếm đạo cao thủ tự tay viết võ quán, hai chữ. Vừa mới đi vào, tràng cảnh biến hóa, bên trong vậy mà như là một thế giới nhỏ. Có núi, có nước, có dòng sông, đất cát bay múa hoang mạc, như bình phong rừng cây tùng. Hắn vừa đi vừa nghỉ, đi vào một đầu hai bên bờ trải rộng cỏ dại bên dòng suối. Có hai tên kiếm sĩ tại suối nước bên trên, tay cầm kiếm trúc giằng co, sát khí tại mặt nước thổi lên gợn sóng, ép chỗ ngoặt cỏ dại. Bên dòng suối, Ishikawa khoanh chân ngồi, như là đang quan chiến. Kuwayama xuyên qua bao phủ bắp chân cỏ dại, đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Rằng có 10 phút đồng hồ, ta nhanh ngủ. Ishikawa chỉ vào trên suối hai người nói. Kuwayama không nói chuyện. Khoảng thời gian này Ishikawa không có liên lạc hắn. Cho tới hôm nay, Honshu thần chủ đi tỉnh Gunma về sau. Ura, Ishikawa chỉ vào bên trái cái kia kiếm sĩ. Kim chi lưu đệ nhất cao thủ. Tại áo nghĩa bên trên, càng là vượt qua sư phụ hắn. Dựa vào bí tịch, học xong sư phụ hắn học không được chân truyền. Miki, hắn lại chỉ vào bên phải kiếm sĩ. Không lưu truyền, nhập môn một năm liền thu hoạch được miễn hứa. Tại hắn một lần kia, là không thể nghi ngờ kiếm sĩ thiên tìm ta có chuyện gì. Kuwayama đánh gãy hắn. Ishikawa cười một tiếng, vẫn như cũ nhìn xem trên suối rằng có hai người. Nói, hai người này là đồng bạn. Kuwayama nhịn không được nhịn xuống đánh giá đến hai người. Kim Chi Liu Ura, tướng mạo tiêu sái, mặc kiếm đạo phục, giống trong phim ảnh đóng vai lang thang võ sĩ nhân vật chính. Không lưu truyền Miki, tướng mạo bình thường, nhét vào trong đám người, sẽ có người chú ý tới hắn. Một không chú ý, liền kiếm của hắn cũng biết coi nhẹ. Ngươi các ngươi đến cùng cái gì mục đích? Kuwayama hỏi, ám sát hắn. Ishikawa như là tại phê bình hai người nói. Tại Tokyo Đại Thần Cung, hắn chỉ thay mặt, chỉ có thể là Honshu thần chủ. Kuwayama trầm mặc lúc, Ishikawa giống như lẩm bẩm nói tiếp. Thêm một cái Honshu thần chủ không quan hệ, nhưng thêm một cái Minamoto Shimoto không được. Kuwayama tự hỏi ý tứ của những lời này. Hắn người này rất nguy hiểm. Ishikawa còn nói, Kuwayama vẫn như cũ không có đáp lời. Nguy hiểm hay không, hắn không quan tâm. Hắn làm chỉ có phục tùng mệnh lệnh. Nhưng nên phục tùng ai mệnh lệnh? Trước kia là Hokkaido, hiện tại là Ishikawa người đứng phía sau. Một hồi cương mãnh hô quát, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Ura cùng Miki, không lưu truyền cùng Kim Chi Liu. Dùng mắt bất hạ tiếp tốc độ triển khai giao phong. Kiếm trúc hỗ kích, phát ra rõ ràng vang dội. Nước sông trong nháy mắt bị kiếm khí chém thành một khối nát bố. Chỉ bằng các ngươi, còn có ta. Kuwayama tầm mắt đuổi theo biến thành quang ảnh hai người. Ai cũng có nhược điểm. Lợi hại người nhược điểm rất ít. Nhưng những thứ này ít đến thương cảm nhược điểm. Liền biết càng chí mạng. Giao chiến hai người dừng lại. Lần nữa triển khai giằng co. Bị chặt đứt dòng sông. Lại khôi phục như lúc ban đầu. Chảy xiết mà đi. Tại dòng sông phần cuối là một cái thác nước. Đi lên thời điểm, Kuwayama trông thấy rất nhiều người tu hành. Không cần thần lực, chỉ bằng thân thể thừa nhận thác nước trùng kích. Nhược điểm, người biết. Ishikawa dừng một chút. Thật giống nhàm chán nhìn chung quanh một lần. Bản thân hắn thực lực chỉ có ca tiên. Yêu thân chú là lợi hại. Nhưng cần thời gian, chỉ cần tại nước sông đến thác nước trước đó. Đem hắn chặt đứt phanh kiếm trúc chém vào cùng một chỗ. Lấy trong hai người tâm. Nước sông lượn vòng, hình thành một cái Roma sân quyết đấu vòng xoáy. Bên cạnh hắn những người kia đâu? Kuwayama không hề bị lay động. Chờ đã, chỉ có thể chờ đợi. Chờ bọn hắn tách ra. Ishikawa ngón tay chỉ ra ngoài. Ngăn trở bay tới nước sông. hắn là thần chủ, không thể tránh khỏi muốn xử lý sự tình các loại. Có mặt các loại hội nghị, sẽ có người cho chúng ta sáng tạo cơ hội. Kuwayama không cho rằng sự tình sẽ như vậy đơn giản. Ngươi có thể bảo chứng, hắn chỉ có tại yêu thân trạng thái, mới có thể sử dụng Koromoe năng lực. Không thể, Ishikawa sảng khoái trả lời. Thái Bình Dương bên trên sự tình đã sớm truyền ra. Tất cả mọi người biết rõ, Koromoe có thể hấp thu thần linh chi khí. Thần lực, cũng cần hấp thu thần linh chi khí. Thần lực, ngay từ đầu, Kuwayama coi là Minamoto Shimoto trở lại trên bờ, sẽ lập tức tìm kiếm yêu quái, bổ sung Koromoe thần linh chi khí. Kết quả lại cùng hắn dự đoán tương phản. Minamoto Shimoto trực tiếp mang theo vu nữ cùng thức thần về Shikoku ăn Tết đi. Kuwayama tỉ mỉ nghĩ lại, mới phát hiện Minamoto Shimoto xác thực không cần thiết lãng phí thời gian mặc kệ là người, còn là yêu, xuất hiện ở trước mặt hắn, đều là cho hắn đưa thần linh chi khí cùng thần lực. Honshu thần chủ tựa như một mảnh khô cạn biển cả, không cần chủ động hấp thu nước biển. Từ lục địa đến dòng sông, trên trời nước mưa, tổn thương không được hắn, ngược lại là tự chui đầu vào lưới. Đến nỗi Koromoe nhược điểm thần khí, đối với Minamoto Shimoto mà nói, không đáng giá nhắc tới. Điểm ấy tại Thái Bình Dương bên trên đã được đến nghiệm chứng. Kuwayama nhớ lại một lần trên tiệc rượu, hộ tống ra biển một tên người tu hành xuất hiện lại hình ảnh. Biến lớn rùa biển, chống trời bốn cái cây cột, quân cờ bị tùy ý xê dịch sơn mạch, còn có cái kia đáng sợ ánh sáng thần thánh ba màu. Đây chính là nhân loại cùng huyện cấp yêu quái. Không đúng, là Minamoto Shimoto cùng huyện cấp yêu quái hợp hai làm một về sau. Bày ra thần uy, nếu như người khác thân liền có thể sử dụng ánh sáng thần thánh ba màu đâu. Các ngươi định làm như thế nào? Kuwayama quay đầu, lần thứ nhất nhìn về phía Ishikawa, tiến vào người tu hành học viện ngày đầu tiên khóa thứ nhất. Chúng ta không phải là đã biết rõ đáp án sao? Ishikawa bình tĩnh nói, trên sông giao chiến hai người, mỗi một chiêu đều muốn đưa đối phương vào chỗ chết, hoàn toàn không giống như là luận bàn. Kuwayama nhớ kỹ cái kia một khóa, hẳn là không người biết quên. Các ngươi sợ chết sao? Gãy mất cái cánh tay lão sư, giận dữ hét, chúng ta thấy chết không sờn. Một đám 15 tuổi thiếu nam thiếu nữ giống giận đáp lại. Kuwayama giống rất lớn tiếng, hắn lúc đó đầy ngập nhiệt huyết, muốn dùng huyết nhục của mình cùng linh hồn dựng thành nhân loại đạo thứ nhất bình chướng. Thẳng đến về sau, hắn mới hiểu được nhân loại đao vung hướng không chỉ có yêu quái, càng nhiều hơn chính là nhân loại chính mình. Ta muốn làm gì? Hắn không có gì tình cảm hỏi. Gì đó cũng làm không được. Tiếp tục xem ngươi, quỷ cốc tử. Kuwayama nhìn xem Ishikawa. Loại trình độ kia chiến đấu, Ishikawa muốn nói lại thôi. Như là đang tìm kiếm tìm từ. Tựa như phổ thông người tu hành, bọn hắn không dùng. Nhưng thế giới không thể rời đi bọn hắn. Ai cũng không biết, trong bọn họ ai biết trở thành ca tiên. Tỉ như Minamoto Shimoto, trở thành người tu hành trước đó, chỉ là cái phổ thông sinh viên. So với bình thường người thông minh một chút, ai có thể nghĩ tới hắn một năm liền vô địch thiên hạ nữa nha. Đã gì đó cũng làm không được, tại sao phải tìm ta? Ta nói, ai cũng không biết ai biết phát huy được tác dụng. Chúng ta cần tận khả năng nhiều giúp đỡ. Dù là người kia thành không được giúp đỡ, tựa như phổ thông người tu hành, mà chúng ta vừa lúc lại có ngươi tay cầm, tiện thể tính đến ngươi. Kuwayama biết rõ, hắn cùng phổ thông người tu hành tuyệt không giống. Phổ thông người tu hành tác dụng là nhỏ, nhưng bọn hắn chí ít còn có đủ khả năng sự tính. Bảo hộ bình dân, tu bổ địa linh, tham dự phổ thông thôn cấp yêu quái thảo phạt. Cao cấp người tu hành cũng biết bảo vệ bọn hắn, mà tại cùng Honshu thần chủ chiến đấu bên trong, hắn khả năng gì đó dùng cũng không có, cũng không ai biết bảo hộ hắn, chủ lực là bọn hắn. Ishikawa chỉ vào trên sông, một lần nữa rằng có hai người, tại hắn biến thành yêu thân trước đó, bằng nhanh nhất, bén nhọn nhất đợt tấn công. Lôi đình một kích, chặt xuống đầu của hắn. Nói xong, hắn cường điệu nói, căn cứ hắn tại Izumo chiến đấu đến xem, nhất định phải là đầu. Nếu như ngươi ngoài ý muốn phát huy được tác dụng, nhớ kỹ, nhất định muốn nhắm chuẩn đầu. Có điểm giống, The Avenger, chấm ngoặc kép, Kuwayama nói, đây là thật lâu trước đó. Hắn còn có bạn gái lúc nhìn, Ishikawa sửng sốt một chút, gật gật đầu, nói, đúng, giống, The Avenger, chúng ta là Avenger, hắn là Thanos, nhất định muốn chém hắn đầu. Chúng ta mới là người xấu a. Kuwayama quay đầu, tầm mắt lẳng lặng nhìn chăm chú Ishikawa. Không nhất định, ai thua, ai mới là người xấu. Ishikawa về lấy đồng dạng tỉnh táo tầm mắt. Đúng lúc này, đạo trường rộng lớn thiên địa, truyền đến một đạo cùng loại phát thanh thanh âm. Thần chủ đại nhân trở về, còn bắt một đầu yêu quái. Thần chủ đại nhân trở về, còn bắt một đầu yêu quái. Trên sông giao chiến kiếm sĩ dừng tay. Kuwayama cùng Ishikawa liếc nhau. Bốn người đồng thời hướng lối ra bay đi. Rộng lớn đạo trường, thỉnh thoảng vọt lên từng đạo sao băng. Đều là nghe thấy tin tức, chuẩn bị đi xem đến tột cùng người tu hành bắt được yêu quái. Kuwayama nhịn không được nghĩ, Minamoto Shimoto nếu như có thể bắt giữ yêu quái, vậy sau này xem ra cần phải mau chóng động thủ. Nhớ kỹ, nhắm chuẩn đầu. Bên tai truyền đến Ishikawa tiếng quát khẽ. Là, đối với hắn, không, đối với hắn người đứng phía sau đến nói, Minamoto Shimoto càng là có uy vọng, uy hiếp lại càng lớn, liền càng muốn trừ hết hắn. Kuwayama lại nghĩ tới 15 tuổi năm đó, vào người tu hành học viện bên trên lớp đầu tiên. Các ngươi sợ chết sao? Chúng ta thấy chết không sờn. Bản thân rốt cục vẫn là không có sống thành mình muốn dáng vẻ. Rời khỏi đạo trường, thu hồi thần lực, đám người bước nhanh đi nhanh, hướng thần cung quảng trường chen tới. Thần chủ đại nhân thế mà bắt được một đầu yêu quái. Vậy sau này, hết thảy yêu quái đều có thể bắt giữ rồi. Còn sớm, chờ sau 3 ngày, con kia yêu quái không có tự hủy lại nói. Mọi người trên mặt, tràn ngập khâm phục. Chờ mong, thấp thòm, thán phục, hiếu kỳ, cũng có không cho là đúng. Kuwayama thói quen quan sát, dư quang liếc nhìn Ishikawa. Hắn một mặt phấn chấn, cùng bên người nói xong yêu quái có thể bị thu phục. Thế giới sẽ như thế nào như Hà Thái Bình? Ishikawa tầm mắt, cũng tại quan sát hắn. Hai bên lẫn nhau cùng đưa ra phòng, lo lắng đối phương làm phản. Mật báo. Trong sân rộng 3 tầng 3 tầng ngoài, tới chậm người gì đó đều nhìn không thấy. Không thể sử dụng thần lực, bọn hắn cùng người bình thường không có khác nhau. Honshu thần chủ không có dừng lại thêm, trực tiếp rời khỏi quảng trường, tiến về đỉnh núi đại điện. Cung điện kia chính thức tên là Koro Điện. Những cái kia cùng theo đi tỉnh Gunma thử hành chỗ người thành vây công mục tiêu. Từ đỉnh núi nhìn lại, cực giống bị cá chép tranh đoạt thức ăn cá. Chuyện đã xảy ra rất nhanh truyền ra. Một đầu tương đương khó chơi thôn cấp yêu quái, theo một tên tổ đầu phỏng đoán, hẳn là gió núi hình thành, có thể phun ra giết thế nào cũng giết không hết quỷ ảnh. Trừ giết không hết, quỷ ảnh bản thân cũng tương đương khó chơi. Mỗi một cái đều có tương đương với 15 lần người tu hành thực lực. Còn có thể phát ra quái dị giống lên một tiếng. Nếu như mấy trăm con cùng một chỗ rít lên, liền ca tiên đều muốn lăng thần. Còn có, ta còn có tin tức. Một tên người tu hành nâng lên thanh âm. Còn có cái gì? Đám người an tĩnh lại, đồng loạt nhìn qua hắn. Ta nghe thấy thần chủ đại nhân nói. Người kia tận lực dừng lại một chút. Yêu quái kia nếu là dám tự hủy, liền lấy đến điền Koromoe bụng. Yêu quái kia dọa đến phát run đâu. Người này xem xét liền biết là Honshu thần chủ cuồng nhiệt tùy tùng. Nói bậy. Một tên tổ đầu cười nói. Thần chủ đại nhân nói câu nói này thời điểm, ta liền đứng bên người. Ta làm sao không nhìn thấy yêu quái phát run. Ta nói thật, người kia không phục. Yêu quái phát run có phải là thật hay không? ta không rõ ràng, người nào đó bị 10 cái quỷ ảnh vây quanh, dọa đến phát run, ta ngược lại là tận mắt nhìn thấy. Một tên khác người tu hành nói, ta kia là hưng phấn. Đám người cười ha ha, Ishikawa vừa đi theo cười to, một bên suy tư, mấy trăm con giết không chết quỷ ảnh, mỗi một cái đều tương đương với 15 lần người tu hành. Còn có cùng loại hợp kích chú pháp, một khi bị Minamoto Shimoto thu phục, tùy thân mang theo, ai còn có thể thừa dịp hắn biến thành yêu thân trước đó giết hắn. Các ngươi nói, thần chủ đại nhân một phần vạn thật thu phục yêu quái này. Về sau chúng ta tham dự thảo phạt, những thứ này yêu quái không liền có thể đi theo chúng ta. Thay chúng ta triệt tiêu tổn thương sao? Không sai, con kia yêu quái dựa vào một chiêu này, ngăn trở qua thần vu công kích. Hy vọng thần chủ đại nhân có thể thành công. Chỉ cần thần chủ đại nhân muốn làm sự tình, liền nhất định sẽ thành công. Vừa rồi nói yêu quái phát run người kia, 10 phần khẳng định, biến thành yêu quái, thu phục yêu quái, tại Minamoto Shimoto trên thân. Ở đây người tu hành trông thấy vô tận khả năng, bọn hắn có một loại dự cảm, một cái trước nay chưa từng có thời đại. Ngay tại đi tới, có người chờ mong, có người bất an, có người lạnh nhạt, cũng có người nghĩ hết biện pháp, ý đồ ngăn cản thời đại mới giáng lâm. Đây hết thảy tiền đề, là thật có thể thu phục. Nếu như Minamoto Shimoto chỉ có thể thu phục một đầu, mà lại chỉ có chính hắn có thể làm được, hết thảy đều là nói suông. Lúc trước Minamoto Shimoto sáng tạo ra yêu thân chú, tu hành giới đồng dạng lọt vào cuồng hoan, coi là người người đều có thể có yêu thân thời đại muốn tới. Kết quả, nửa năm trôi qua, y nguyên chỉ có Minamoto Shimoto một người thành công. Có người nói, hắn đem yêu thân chú, mấu chốt nhất chú quyết giấu đi rồi. Cũng có người nói, đơn thuần là bởi vì độ lượng chênh lệch. Căn cứ hai cái này thuyết pháp, hình thành hai phái. Cái trước là Minamoto Shimoto rèm pha người, chờ mong hắn thân bại danh liệt, thậm chí đột nhiên tử vong. Cái sau là Minamoto Shimoto tùy tùng, cho là hắn độ lượng không ai bằng, là nhất định cứu vớt nhân loại vĩ đại nhân vật, đại nhật Như Lai chú, yêu thân chú, hương diệp quan, lấy cái chết thân bước vào nhân thế, Koromoe, từng kiện sự tình, để cái sau đội ngũ không ngừng lớn mạnh, trong đó cuồng nhiệt phần tử, càng là cho rằng Minamoto Shimoto cùng yêu quái, là nhân loại cái này nguyên một thể cụ hiện hóa, là chân thật thần linh. Bọn hắn còn cho rằng, nếu như không phải là thánh mẫu Ayako quá yêu thích thần chủ đại nhân, đến mức thần chủ đại nhân 20 tuổi mới bắt đầu tu hành, trên thế giới có lẽ đã sớm không có yêu quái, triệt để trở thành nhân loại lãnh địa. Kuwayama hiểu rõ những tình huống này, hiểu rõ những tình huống này, là hắn làm việc một bộ phận, hắn vô cùng rõ ràng. Mặc kệ người khác về sau có thể hay không thu phục một đầu. Chỉ cần Minamoto Shimoto thật thu phục cái này yêu quái, uy vọng của hắn biết lần nữa lấy được to lớn tăng lên. Tới ngang nhau, người muốn giết hắn, cũng biết càng bức thiết, càng không từ thủ đoạn. Ishikawa bày kế ám sát, chỉ là những thủ đoạn này bên trong một cái nho nhỏ nếm thử, mà bao quát hắn ở bên trong. Rất nhiều người biết vì cái này nếm thử mất đi sinh mệnh. Hắn cũng không cho rằng Minamoto Shimoto tiêu diệt yêu quái, nhân loại thật biết thu hoạch được hòa bình. Những cái kia cho rằng không có rồi yêu quái, nhân loại liền có thể thỏa thích hưởng thụ hòa bình người. Tất cả đều là không thực tế chủ nghĩa lý tưởng, hòa bình chủ nghĩa, mà những người này căn bản quyết định không được tương lai. Quyết định tương lai là những cái kia cao cao tại thượng người cầm quyền, đã được lợi ích người, cùng nghĩ cầm quyền, nghĩ thu lợi người, mỗi người đối với mình lợi ích đều quá mức khôn khéo. Không có rồi thiên địch, nhân loại thiên địch chính là mình, có yêu quái cái này địch nhân chung, chưa chắc là chuyện xấu. Kuwayama đối với ám sát Minamoto Shimoto chuyện này, không có bất kỳ cái gì gánh vác. Trên núi cao, Himemiya Izayoi cười nhắc nhở Minamoto Shimoto, thần chủ không phải là dễ dàng như vậy làm. rất nhiều chuyện cần xử lý, mà lại những sự tình này bên trong, lại có rất nhiều tại thần lực bên ngoài. Minamoto Shimoto liếc mắt dưới núi, chỉ là cười cười, hắn không phải là thiên hạ đệ nhất, nhưng ba thần khí không ra, cái kia ba cái yêu quái không hiện thân, không có người nào là đối thủ của hắn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.